Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 156 Lục Tử Hạo cùng Phương Tư hai người lại có thể nải. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, huống chi còn có một cái yêu cầu bảo hộ Lục Ngữ Nịnh. Hai người thực mau một lần nữa bị bắt lên, Trần Vũ Hằng làm người, một người đè lại một cái. Mà vừa rồi bị hai người kết phường đánh vượng người gầy La Giáp, cũng bị đồng lõa cấp đánh thức. Các người hai cái tiểu tử thúi dám can đảm chạy trốn, lá gan không nhỏ a. Trần Vũ Hằng bên kia sắc mặt rất là không vui, mặc cho ai biết chính mình bị hai tiểu hài tử chơi một vòng, tâm tình đều sẽ không quá hào. Nếu không phải Vi Vi tỷ nhắc nhở, nói không chừng hôm nay này hai tiểu tử thật đúng là chạy trốn thành công. Trần Vũ Hằng sắc mặt âm trầm, đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nói. Bọn họ không phải thích chạy sao, đem hai người bọn họ chân cho ta đánh gãy, ta xem bọn họ còn như thế nào chạy. La Giáp chủ động nhấc tay nói, lão đại, ta tới, vừa rồi bị hai tiểu hài tử đánh vựng, hai chân chi gian đến bây giờ còn đau thật sự, nhất định là sưng đỏ, cũng không biết về sau còn có thể hay không dùng. Tưởng tượng đến nửa đời sau, này ngoạn ý khả năng không thể dùng, này sẽ hắn nhìn đến này hai tiểu hài tử đều hận không thể đưa bọn họ hai cấp sinh nuốt lột ra. Bộ mặt dữ tợn mà cầm lấy bên cạnh một cây côn sắt liền tới gần. La Giáp trước hướng về phía Lục Tử Hạo đi qua, đáy mắt mang theo vài phần thị huyết nói. Vừa rồi rất lợi hại đúng không? Xem ngươi một hồi còn như thế nào đắc ý. Đối phương hướng về phía Lục Tử Hạo qua đi. Hắn giơ lên cao côn sắt liền tưởng hướng hắn hai chân gõ qua đi. Phương Tử thấy thế dùng sức tránh thoát ra bản thân trói buộc, hướng về phía đối phương trực tiếp dùng thân thể đâm qua đi. Nhưng thật ra đem vừa rồi người nọ cấp đâm lui về phía sau vài bước, nhưng đồng dạng kia một côn dừng ở hắn bối thượng. Người lại lần nữa bị bắt được, Lục Ngữ Nịnh nhìn đến những người đó đánh vào cùng nhau, nước mắt ngăn không được mà vẫn luôn rơi xuống, thanh âm nức nở. Các ngươi, không cần khi dễ ta, ca ca, không cần khi dễ nàng, ta có thật nhiều tiền tiêu vặt, khóc đến nước mắt nước mũi một phen, liền lời nói đều nghe không rõ. Trần Vũ Hằng nghe phiền, nặng nề mà quát lớn nói. Cầm miệng, ngươi còn dám khóc, đem ngươi đầu lưỡi nhổ. Này sợ tới mức Lục Ngữ Nịnh không dám lên tiếng nữa, cái mũi nhất trừ, nước mắt vẫn luôn rơi xuống. Vân gì, ngươi mau tới. Lúc này Lục Ngữ Nịnh chính mình đều còn không có phát hiện, ở nguy cấp thời khắc nàng trước hết nghĩ đến người là Diệp Vân Linh, mà không phải ba ba. Bên kia Trần Vũ Hằng Vuông Tư còn dám ngăn trở, nói. Nếu tiểu tử này sốt ruột, vậy trước gõ đoạn hắn chân hào. Lục Tử Hạo thấy thế chạy nhanh nói, chờ một chút, các ngươi chính là muốn tiền sao, không cần đánh chúng ta, ta ba ba rất có tiền, siêu cấp có tiền. Trần Vũ Hằng nói, tưởng kéo thời gian đúng không? Không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi phía trước chỉ có 3.000 vạn quá ít. Nhà của chúng ta rất có tiền, có thể nhiều muốn một ít. Chỉ cần các ngươi có thể buông tha chúng ta, cho các ngươi bao nhiêu tiền đều được. Lục Tử Hạo tiếp tục nói, ta là Lục gia người thừa kế duy nhất, ta thực đáng giá. 3.000 vạn nghe rất nhiều, nhưng thực tế thượng cũng mua không bao nhiêu đồ vật. Trần Vũ Hằng cùng mặt khác mấy người lẫn nhau cười một chút, nói. Ngươi còn ngại 3.000 vạn thiếu, ngươi biết 3.000 vạn là bao nhiêu tiền sao? Lục Tử Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết, 3.000 vạn đại khái có thể mua như vậy du thuyền 5 con. Có thể mua một chiếc hàn lượng bàn xe thể thao, có thể ở thành phố hát như vậy địa phương, mua cây hơi chút giống dạng điểm phòng ở, 3.000 vạn không nhiều lắm, ta một năm thu được tiền tiêu vặt đều không ngừng 3.000 vạn. Này thỏa thỏa kéo thù hận lên tiếng, thiếu chút nữa không đem ở đây những người khác cấp tức chết. Có chút người còn lại là căn bản không tin Lục Tử Hạo nói, chỉ đương hắn ở kéo thời gian khoác lác thôi. Tiếp theo thổi, 3.000 vạn nhất năm tiền tiêu vặt. Cũng thật có thể thôi. Liền tính Lục gia thực sự có cái này tiền, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy tiền giao cho một cái tiểu hài tử. Phương Tư nói tiếp, hắn không thổi, Lục thị tập đoàn tài sản vượt qua ngàn tỷ, đọc qua sinh ý bao gồm khách sạn, thương trường, vật dụng hàng ngày, cao cấp mỹ phẩm dưỡng da, nhãn hiệu trang phục từ từ. Phàm là ngươi có thể nghĩ đến, bọn họ đều có tham dự. Mặt khác bọn họ sinh ý đã sớm thẩm thấu vào các quốc gia. Mở quốc kéo tư thành lớn nhất sòng bạc chính là bọn họ ra khai, bên kia nổi tiếng nhất khách sạn chi nhất cũng là nhà bọn họ kiến. cho nên ta cũng cảm thấy các ngươi muốn 3.000 vạn quá ít không? Kẻ có tiền nhật tử là các ngươi tưởng tượng không đến. Phương Từ tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi dù sao đều đem ta trói tới, vì cái gì không gọi điện thoại cho ta trong nhà, hỏi ta ba đòi tiền. Nhà của chúng ta cũng rất có tiền. Trần Vũ Hàng cho chính mình điểm điếu thuốc, theo sau rất có hứng thú nhìn về phía Lục Từ Hạo hỏi. Hai người các ngươi một đáp một sướng rất có thể nói a. Ta đây liền hỏi một chút vị này Lục gia người thừa kế duy nhất, ngươi cảm thấy ta hẳn là tìm phụ thân ngươi muốn bao nhiêu tiền thích hợp. Lục Từ Hạo nghĩ nghĩ tự hỏi nói, 300 triệu, bên cạnh đang ở nơi đó sát gậy gộc chuẩn bị một hồi đánh đến càng nhanh nhẹn một ít người, bị Lục Từ Hạo nói cấp kinh tới rồi, thiếu chút nữa trong tay côn sắt đều không có cầm chắc. 300 triệu, cái này tiền bọn họ đời này nghe cũng chưa dám nghe nói qua. Trần Vũ Hàng cười lạnh hai hạ, theo sau đem trong tay tàn thuốc dùng sức mà vứt trên mặt đất, lấy chân nghiền nghiền, đôi tay xoa eo nói. Ngươi là lấy ta đương ngốc tử sao? 300 triệu, nhà các ngươi có cái này tiền, nhưng là mấy cái giờ nội như thế nào gom đủ? Liền tính có thể gom đủ, ta lại như thế nào mang đi? Trần Vũ Hàng tiến lên, một tay nắm lên Lục Tử Hạo cổ áo, một cái tát ném ở hắn trên mặt. Dám chơi lão tử đúng không? Lục Tử Hạo một cái tát đánh đến miệng đều phá. Lục Ngữ Nịnh thấy thế, chạy tới chụp phủi Trần Vũ Hàng, khóc kêu. Người cái tên xấu xa này, người buông ta ra ca ca. Buông ta ra ca ca. Trần Vũ Hàng ngửa đầu vỗ vỗ đầu óc, thanh âm càng ngày càng lạnh. Ta nhất phiền tiểu hài tử khóc, ta có phải hay không nói qua, không được khóc. Đem cái này nhất xảo trước cho ta ném đến trong biển. Lục Tử Hạo vừa nghe nói muốn động muội muội, lập tức sốt ruột mà giãy giụa. Các ngươi không được nhúc nhích ta muội muội, không được nhúc nhích nàng. Phương Từ cũng bắt đầu hướng người bên cạnh trên người đâm, ý đồ có thể giãy giụa khai. Là giáp sách lên Lục Ngữ Nịnh liền muốn rời đi, đương hắn tay đang muốn đụng tới Lục Ngữ Nịnh khi, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, cả người thân mình liên tục sau này tối lui. Chỉ thấy hắn trên tay không biết khi nào cắm một phen dao gọt hoa quả. Thành phố S Hải Cảnh phòng khách sạn nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi tâm tình rất là sung sướng mà ở nơi đó một bên hộ gia, một bên hừ tiểu khúc. Cách chương.